Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ta xem ai dám. Thượng, cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần đổi mới, 20160-12819, 32 số lượng từ. 2337 điện thoại một đầu khác Chu Ái cười nghe được Lỗ Tranh lời nói về sau. Cho dù đối với Lỗ Tranh chỗ hình dung cái kia giống như ma quỷ một dạng nữ hài cảm thấy có chút quen thuộc bộ dáng, nhưng bởi vì sự tình quan hệ đến kinh thành rất nhiều quyền quý thế lực, cho nên Chu Ái cười cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền tự mình dẫn người tiến đến Lỗ Tranh chỗ bệnh viện. Lỗ Tranh cùng những cái kia bị thương nặng thái tử đảng thành viên, các cha mẹ tại bệnh viện lo lắng các loại có 1-20 phút. Thời gian về sau, rốt cục trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng đem Chu Ái cười cho trông mong tới. Nhìn thấy Chu Ái cười về sau, Lỗ Tranh trực tiếp xông lên qua, một phát bắt được Chu Ái cười tay. Tựa như là nhìn thấy chính mình cha xúc động như vậy. Chu cục trưởng a, chuyện này chỗ tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Chúng ta nhiều người như vậy, hài tử đều là người bị hại. Người nhất định phải nghiêm trị hung thủ a. Bị Lỗ Tranh nắm lấy tay, Chu Ái cười quét mắt Lỗ Tranh sau lưng đám người kia. Đồng thời cũng nhìn thấy không ít gương mặt quen. Lúc này trong lòng giật mình. Xem ra sự tình so với chính mình muốn còn nghiêm trọng hơn. Lúc này liền chém đinh chặt sắt bảo đảm nói: Lỗ trưởng phòng yên tâm, chúng ta quốc an cục nhất định sẽ đem hung thủ truy nã. Sau đó Chu Ái cười đơn giản hướng cái kia lưu tại nơi này thái tử đảng thành viên cởi xuống tình huống. Nghe được này thái tử đảng thành viên nói tới về sau, Chu Ái cười biết bọn họ trong miệng vị thành niên tiểu nữ hài thực lực rất cao. Lúc này Chu Ái cười tâm lý càng thêm ngưng trọng, mang theo quốc an cục người tại tên kia thái tử đảng thành viên dẫn dắt phía dưới rất mau tới đến Lạc Phong bọn họ chỗ ở. Lúc này Lạc Phong còn ngồi ở trong sân đang chỉ huy lấy mấy tên nhân viên quét dọn, nhân viên dọn dẹp mặt đất vết máu. Còn có thể nghe được Lạc Phong đang không ngừng lẩm bẩm: mấy cái xúc sinh mà thôi, máu này thật đúng là nhiều a, vẩy khắp nơi đều là. Bên trong một cái nhân viên quét dọn nghe Lạc Phong lời nói về sau, lúc này cười cười, rất có kinh nghiệm cầm lấy một thanh địa phương khẩu âm nói với Lạc Phong: đại huynh đệ a, các ngươi người trong thành vẫn là quá dễ hỏng, làm thịt chim sống cũng sẽ không. Bằng không ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc, chờ ngươi lần sau muốn làm thịt cái gì gà vịt Nga thời điểm cứ việc liên hệ ta. Phương diện này ta tại được, cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Cảm thụ được cái này nhân viên quét dọn nhân viên nhiệt tình thái độ, Lạc Phong lúc này nha cảm động gật gật đầu. Tốt, lần sau lại làm thịt thập a lời nói, nhất định liên hệ ngươi. Lạc Phong. Đang Lạc Phong nha cảm động thời điểm, một đạo mang theo nghi hoặc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lạc Phong quay đầu nhìn lại, một đạo mập lùn còn mang theo kính mắt bóng người đang đứng tại cửa viện. Kinh ngạc mà nghi hoặc nhìn lấy hắn, Chu cục trưởng. Làm sao ngươi tới, này làm sao còn mang theo một phiếu tử người đâu? Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Ái cười đi theo phía sau người. Ra vẻ nghi hoặc hỏi thăm, thực hắn đã sớm biết quốc an cục là sẽ xuất động. Cho nên vừa rồi liền để Thuần Thuần này la lị trước tạm lánh một chút danh tiếng. Mặc dù biết nàng không e ngại quốc an cục người, nhưng quốc an cục dù sao cũng là cơ quan quốc gia. Nếu là tiểu la lị một cái bão nổi đứng lên, này đến lúc đó thật đúng là không tốt kết thúc. Vừa lấy được mấy vị lão đại tin tức, nói nơi này phát sinh ác tính đả thương người sự kiện, cho nên dẫn người tới. Nói đến đây Chu Ái cười dừng lại dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía sau hắn cái kia một mặt sợ hãi thái tử đảng thành viên. dò hỏi, người xác nhận là nơi này sao? Không, không sai, liền, chính là chỗ này, lần nữa tới đến ác mộng phát sinh. Tiểu hỏa tử nội tâm nói không sợ là không thể nào. Hắn tay run run chỉ xuống đất bên trên một mảng lớn còn không có dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Sau đó tựa như là đang e sợ lấy cái gì lại cấp tốc thu hồi lại. Trốn ở Chu Ái Cười phía sau khẩn trương nói ra. Chu cục trưởng, ngươi nhìn, nơi đó còn có máu. Chu Ái Cười đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt sân. Quả nhiên thấy có một mảng lớn còn chưa máu khô dấu vết. Đồng tử hơi co rúm người lại về sau. Hắn động đậy khe khẽ một chút cái mũi. Dù sao không phải người bình thường. Hắn lập tức liền đoán được. Những này máu đều là máu người cho nên sự tình cũng liền trở nên minh lãng. Nhưng lại phải đối mặt một cái chỗ khó vậy liền là sự tình này liên lụy đến Lạc Phong hiện tại. Chu Ái Cười chỉ muốn đối cái kia thái tử đảng thành viên chửi mẹ. Người mẹ nó làm sao không nói sớm một chút chuyện này còn liên lụy đến Lạc Phong. Nếu để cho ta biết còn theo gia hỏa này có quan hệ lời nói. Đánh chết lão tử ta cũng không tới a. Đương nhiên, những này Chu Ái Cười chỉ là trong lòng gào dưới. Ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hắn nhìn về phía Lạc Phong. Hò nhẹ một tiếng, cười khan nói. Cái kia, Lạc Phong a, mặt đất những này, không có gì. Mấy cái da súc máu mà thôi, Lạc Phong mỉm cười. Chút chuyện này cũng không nhọc đến Chu cục trưởng quan tâm. A đúng, không biết ngươi tới là có chuyện gì đâu. Bằng không lời nói trước tiến đến uống một chén. Khụ khụ, nhìn thấy Lạc Phong nụ cười, Chu Ái Cười làm sao đều cảm giác được không bình thường. Tiếng ho khan về sau, lắc đầu nói ra, vẫn là tính toán, chúng ta phá án quan trọng, Chu cục trưởng. Các ngươi làm sao còn chưa động thủ bắt người đâu. Lúc này Lỗ Tranh gạt mở đám người. Đi đến phía trước. Khi hắn nhìn tới trên mặt đất này mảng lớn vết máu thời điểm. Càng thêm xác định nơi này chính là hiện trường. Lúc này hắn liền nhìn về phía Lạc Phong. Hung dữ mở miệng. Chu cục trưởng. Còn có cái gì tốt do dự. Tiểu tử này khẳng định là đồng đảng. Trước tiên đem hắn bắt lại. Sau đó lại hỏi ra hung thủ ở nơi nào là được. Mặc dù không có nhìn thấy cái kia thái tử đảng thành viên trong miệng tiểu nữ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.